Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 18, Thiên Lôi đánh xuống Tần Phong. Tần Phong cùng Ôn Nhuận đào đổ chiến ngày thứ hai. Đây là một cái rất phổ thông một ngày. Mỗi người chia tông đệ tử nhóm như thường lệ rời giường. Như thường lệ tự ta thôi miên một chút. Lão tử thiên hạ đệ nhất. Lão tử nhất định sẽ nghiêu bức ầm ầm. Lão tử tương lai thê thiếp thành đàn. Nhưng chính là cái này phổ thông một ngày. Phát sinh rồi một cái nhất không phổ thông sự tình. Bị Tần Phong đánh bại Ôn Nhuận Đào còn nằm ở trên giường đâu. Trên đầu của hắn có một cái bọc lớn không có tiêu. Trọng yếu nhất là hắn ngày hôm qua một trận chiến mệt mỏi hư thoát rồi. Vậy mà đến bây giờ đều không khôi phục lại. Nghe được phía dưới người báo cáo, Ôn Nhuận Đào vừa uống vào dược phun rồi trước mặt bưng dược nịnh nọt đệ tử một mặt. Chỉ tuôn ra hai chữ, đậu xanh rau muống, đại sư huynh, cái này linh dược rất chân quý. Kia đệ tử nhịn không được đau lòng một câu, quý con bà ngươi a, lão tử đều gặp quỷ rồi. Ôn Nhuận Đào nôn máu, liễu như phi vậy mà cùng rồi Tần Phong, tông môn đệ nhất mỹ nhân, liền hắn đều chỉ có thể ngưỡng vọng thiên chi kiêu nữ. Vậy mà cùng rồi đại cừu nhân Tần Phong, nghe nói còn là lấy lại, chủ động theo đuổi, một tích tắc này kia. Ôn Nhuận Đào muốn đập đầu vào tường. Cái thế giới này làm sao lại trở nên như thế không nói đạo lý. Hắn thật cảm thấy đây đều là đang nằm mộng. Tin tức truyền đến Thổ Phân Tông. Cố Hải cười lấy đem tin tức nói cho rồi đang luyện kiếm Thiệu Nhất Long. Thiệu Nhất Long cũng không có đình chỉ luyện kiếm. Chỉ nói rồi hai chữ. Rất tốt. Cố Hải cười ha ha một tiếng. Chỉ sợ ngươi là toàn bộ ngũ hành tông duy nhất nói hai chữ này. Những người khác hiện tại hận không thể đem Tần Phong chụp chết. Thiệu Nhất Long chẳng thèm ngó tới. Nếu là hắn để ý Liễu Như Phi, là nàng chịu phục. Thiệu Nhất Long không thèm để ý cái này bát quái. Tiếp tục luyện kiếm, hắn chỉ là hy vọng Tần Phong đừng xem nhẹ rồi tu hành. Bằng không hắn nhưng là sẽ thất vọng. Nhìn lấy chuyên chú Thiệu Nhất Long, Cố Hải rất vui mừng. Vậy rất rung động, trên thế giới này đã không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến Thiệu Nhất Long tu hành chi tâm. Liên quan tới cái vấn đề này hắn cùng sư phó Sa Thạch Nghị tán gẫu qua. Thiệu Nhất Long thiên phú kinh người, rất nhẹ nhàng liền có thể đạt tới người bên ngoài cố gắng gấp 10 lần mới có thể đạt tới độ cao. Cho nên hắn phóng đãng không bị trói buộc. Coi trời bằng vung, liền chưa từng đối một chuyện nghiêm túc qua. Cho dù là lục trần ly băng kiếm cũng là không chút chăm chú liền hoàn thành rồi. Nhưng bây giờ, Thiệu Nhất Long hoàn toàn biến rồi. Dạng này nghiêm túc Thiệu Nhất Long đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn rất chờ mong, nhẹ nhàng đóng lại cửa. Cố Hải thật có chút lo lắng Tần Phong. Hắn chọc giận rồi một vị chân chính vương giả. Thế nhưng là tựa hồ chính mình lại buông lỏng rồi. Vạn quần không có tiếp vào tin tức. Hắn phục dụng rồi đan dược. Bế quan chưa ra. Hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào đột phá linh thần đỉnh phong 6 tầng. Thậm chí càng mạnh. Hắn nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết rõ. Hắn là có thể đánh bại Thiệu Nhất Long. Người hắn nhất định phải rửa nhục. Nam nhân chỉ có đứng lấy. Mới có thể muốn những chuyện khác. Kim Phân Tông nhân vật số 2 Tống Thu Phong đem tin tức mang cho Đái Thiên. Vị này ngũ hành tông đệ tử bên trong người mạnh nhất lộ ra rồi người bên ngoài khó mà ước đoán nụ. Cười, Tần Phong, nếu như đủ mạnh nói. Thật nghĩ lĩnh giáo một chút. Đáng tiếc ngươi quá yếu. Không xứng, Tống Thu Phong trong lòng phát lạnh. Đái Thiên cười giống như ngàn năm băng đao, giết người ở vô hình, chỉ có hắn biết rõ. Đái Thiên kỳ thật rất ưa thích Liễu Như Phi, cái này cũng khó trách. Gặp qua Liễu Như Phi, có mấy cái đối nàng không ý nghĩ gì. Thế nhưng là Đái Thiên khác biệt, Đái Thiên là cường đại nhất nam nhân, ngũ hành tông ưu tú nhất đệ tử. tất cả tông môn trưởng bối trong lòng Minh Châu, thậm chí là tương lai tông chủ nhân tuyển tốt nhất. Hắn địa vị siêu thoát cái khác bất luận cái gì đệ tử. Cho nên, nếu như không nên nói ngũ hành tông có ai xứng nhất Liễu Như Phi, cũng chỉ có Đái Thiên rồi. Nhưng Đái Thiên cao ngạo tính tình, chưa bao giờ nhắc đến cùng người ta qua việc này. Có lẽ hắn cảm thấy Liễu Như Phi hẳn là chủ động ủy thân cho hắn. Nhưng bây giờ, Liễu Như Phi thành rồi Tần Phong nữ nhân, bát quái, chuyện xấu, đặc biệt là tông môn đệ nhất mỹ nữ Liễu Như Phi bát quái chuyện xấu. Cái này truyền bá cường độ tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Chỉ dùng rồi chưa tới một canh giờ thời gian, toàn bộ ngũ hành tông đều biến điên cuồng rồi. Lại là Tần Phong, tại sao lại là hắn? Đậu xanh rau muống, tiểu tử này cũng quá mẹ nó có thể làm ầm ĩ rồi. Vừa mới diệt rồi Hỏa Phân Tông lão đại, lúc này mới một ngày a, lại bắt đầu nhảy nhót, mà lại nhảy lên đáp chính là để cho người ta sinh ra rồi muốn bóp chết hắn xúc động. Cùng loại, không cam lòng cuồng hống âm thanh, ở ngũ hành tông khắp nơi đều có thể nghe được. Ngô Tuấn Nam người béo phiêu phì, thật vất vả có thời gian nhiều nghỉ ngơi một hồi, ngủ nướng. Chính mơ tới chính mình thần công đại thành, để Tần Phong hung hăng tán dương hắn thời điểm, lỗ tai bị nắm chặt lên, mở ra con mắt liền thấy đến rồi trắng nõn một mảnh. Hôn hôn nhỏ điềm điềm, để ta lại ngủ một hồi a, mập mạp chết bầm, lập tức cho ta đứng lên, nói với ta rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngô Tuấn Nam chính mơ hồ bên trong, hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống. Nhỏ điềm điềm, ta thật không có nhìn lén sát vách sư tỷ tắm rửa. Thật, Phong ca có thể làm chứng. Ta vẫn luôn đang chiếu cố hắn. Mập mạp chết bầm, ai quản ngươi kia chút tai nạn xấu hổ mà. Ta hỏi ngươi, Tần sư huynh cùng kia cái Liễu Như Phi đến tột cùng là thế nào? Điềm điềm nói to, ai? Nghe xong mỹ nữ, Ngô mập mạp lập tức tỉnh rồi. Mỹ thực cùng mỹ nữ đều là có thể tỉnh lại hắn linh dược. Khi triệt để từ buồn ngủ bên trong thanh tỉnh, Ngô mập mạp mới phát hiện Điền Điềm thần thái có chút không đúng. Khóe mắt tựa hồ còn có nước mắt chưa khô. Nghe tới Điền Điềm đem chuyện nói rõ ràng, Ngô mập mạp trong mắt lập tức bắn ra ngoài, không khỏi cảm thán, Phong ca, ngươi thật sự là ta thần tượng. Bất quá mập mạp còn không có đắc ý, liền bị Điền Điềm đối lấy đầu một hồi bạo gõ. Ai u, đừng đánh rồi, đừng đánh rồi. Ngô mập mạp ôm đầu cầu xin tha thứ. Cái này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Nói thế nào? Điền Điềm nhịn không được dừng tay. Xách, cái gọi là hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Phong ca đã nhưng đối Liễu Như Phi ra tay rồi. Vậy liền nói rõ hắn đã bắt đầu quảng nạp Tần Phi. Ngươi nói Phong ca bên thân trừ rồi Liễu Như Phi, còn có cái nào nữ nhân? Không cũng chỉ thừa ngươi rồi nha. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lập tức ngươi liền có thể đạt được ước muốn. Thật, Điền Điềm không khỏi chuyển buồn làm vui. Đây là một cường giả vi tôn thế giới. Cường giả có thể có được hết thảy. Cường đại nam nhân, thê thiếp thành đàn rất bình thường. Nếu chỉ trông coi một cái nữ nhân ngược lại là sẽ bị người chế giễu, hoài nghi năng lực có vấn đề. Trái lại, rất nhiều nữ cường giả vậy nuôi mảng lớn nam sủng. Tu hành thế giới vốn là như thế. Cho nên loại sự tình này căn bản không có gì. Ta nói nhỏ điềm điềm, ngươi dài cũng không lại. Xinh đẹp đáng yêu, tối thiểu ở chúng ta Hỏa Phân Tông, đó cũng là đệ nhất đóa hoa. Làm gì như thế không tự tin? Ngô mập mạp nhịn không được nôn hỏng bét. Tính ngươi biết nói chuyện. Điền Điềm lộ ra nụ cười, rốt cục quay người rời đi. Tâm tình biến hóa rất nhanh. Nhìn lấy Điền Điềm rời đi bóng lưng, Ngô mập mạp có chút cảm thán. Hắn xưa nay không hoài nghi Phong ca đi chỗ nào đều sẽ rất bá đạo. Chỉ là lần này làm thực sự quá ác rồi. hung hăng quạt rồi kia chút tự cho mình siêu phàm ra hỏa nhóm. Cái gì gọi là ngưu bức? Phong ca nói cho ngươi. Cái này là ngưu bức. Tông môn đệ nhất mỹ nữ trực tiếp cầm xuống. So sánh vỡ tổ ngoại giới. Lấy nữ đệ tử làm chủ thủy phân tông càng là nhanh bốc hơi rồi. Nữ nhân nha, trời sinh yêu bát quái. Trên thực tế, bát quái này ban sơ chính là từ thủy phân tông truyền đi ra. Không phải cái khác bốn tông làm sao biết rõ Liễu Như Phi cùng Tần Phong tiến tới cùng nhau đây. Liễu Như Phi thu thập xong chính mình tư nhân quần áo. Mở cửa phòng, khi thấy cửa ra vào vây quanh một đám sư tỷ, đều là ngày bình thường cùng với nàng quan hệ tốt nhất mấy cái. Nàng tình cảm riêng tư vấn đề, người bên ngoài không tốt trực tiếp hỏi, những tỷ muội này cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Chưa đợi nàng nhóm mở miệng, Liễu Như Phi cười nhạt nói, ta biết rõ các ngươi muốn hỏi cái gì, bên ngoài truyền là thật, những tỷ muội này đều có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Thế nhưng là nhìn thấy như thế lạnh nhạt Liễu Như Phi, lại cái gì đều nói không nên lời rồi. Bên trong một cái muốn rồi nữa ngày, nhịn không được hỏi nói, sư muội, trước mấy ngày ấy không phải là nghe đồn Tần Phong đối ngươi có ý nghĩ xấu, bị ngươi đánh thành trọng thương đâu, ngươi tại sao lại đả thương hắn là cử chỉ vô tâm, ta cùng hắn ở tiên thánh di tích bên trong kinh lịch rồi rất nhiều. Hắn là loại kia không hiểu rõ người sẽ hiểu lầm. Nhưng thực sự hiểu rõ sau mới có thể phát hiện bất phàm người. Liễu Như Phi trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Mấy ngày nay ta sẽ đi chiếu cố thương thế của hắn. Các ngươi không cần tìm ta rồi. Nói xong, Liễu Như Phi đối lấy đám người khẽ mỉm cười. Liền hướng Hỏa Phân Tông đi đến. Đám người trợn mắt hốc mồm. Đây là đang uyển chuyển nói muốn đi cùng ở sao? Trời xanh a! Đại địa a, đây có phải hay không là quá nhanh một chút? Trên cái thế giới này có thể nhất đánh tan bát quái. Chỉ có càng lớn bát quái, Liễu Như Phi đem đến Tần Phong nơi ở rồi. Tin tức này đủ để miểu sát hết thảy cái khác bát quái, cũng lưu lại vô số huyễn tưởng, thậm chí để một chút Liễu Như Phi người theo đuổi hận không thể giết tới Hỏa Phân Tông. Dẹp yên Hỏa Nguyên Điện. Đem Tần Phong đẩy ra ngoài bắn nhỏ chít chít bắn đến chết mới thôi. Không được, chết rồi còn muốn bắn. Cái nào nam nhân có thể được đến Liễu Như Phi phương tâm đã coi như hắn diễm phúc vô biên rồi. Nhưng Tần Phong tiểu tử kia vậy mà còn muốn Liễu Như Phi chủ động rời đi qua cùng hắn ở. Cái này mẹ nó thiên lôi đánh xuống vậy giải không được đám người mối hận a. Hỏa Phân Tông. Tần Phong kỳ thật rất khổ cực, hắn liền nằm ở trên giường dưỡng thương, cửa lớn đều không đi ra, hoàn toàn không biết rõ, chính mình ở ngắn ngủi thời gian một ngày, liền thành rồi toàn dân công địch, hắt xì, Tần Phong lại hắt xì hơi một cái, gần nhất không biết làm sao có nhiều người như vậy nghĩ hắn, hắt xì đánh cái không ngừng, Liễu Như Phi nhẹ nhàng gõ cửa. Sau đó đẩy cửa mà vào, nàng nhìn về phía Tần Phong, không chịu được nở nụ cười xinh đẹp, khả năng này là trên thế giới nhất đẹp nụ cười. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi đến rồi. Tần Phong cười híp mắt nhìn lấy Liễu Như Phi. Ta ở sát vách thu thập xong chỗ ở, liền ghé thăm ngươi một chút. Liễu Như Phi cười khẽ, trong lòng tựa hồ vẫn là có chút không hoàn toàn buông ra. Ăn đồ vật không có, ta hầm rồi hỏa sư bảo thịt, còn có một cái kim giáp báo chân, đến nếm thử, thuận lấy Tần Phong chỉ phương hướng, Liễu Như Phi quả nhiên thấy trong phòng bếp ánh sáng bắn ra bốn phía. Linh khí bức người, chính là kia chút chân quý dị thú mạnh mẽ bảo thịt. Đối chữa thương, đối với tu hành đều phi thường hữu hiệu. Khó trách Tần Phong thương thế khôi phục nhanh như vậy. Tốt, nàng nghĩ đến rồi tiên thánh di tích bên trong. Cùng Tần Phong cùng nhau thời gian. Hạnh phúc ngồi rồi đi lên. Tần Phong ăn như gió cuốn. Ăn rất vui vẻ. Mỹ vị với hắn mà nói là một đại hưởng thụ. Một điểm này cùng Ngô Mập Mạp rất giống. Sư tỷ, ăn mau đi. Không phải một hồi Ngô Mập Mạp đến rồi, liền không có rồi. Hắn ăn còn hơn ta. Tần Phong vừa nói một bên uống rồi một ngụm ít rượu. Rượu ngon giai nhân, ăn như gió cuốn. Xác thực là nhân sinh niềm vui thú. Tần Phong loại này tùy ý để Liễu Như Phi cảm thấy rất dễ chịu. Cùng Tần Phong cùng một chỗ rất nhẹ nhàng, không có gánh nặng trong lòng hoặc là cảm giác không được tự nhiên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?